Chương 405, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên trên. Nam Cương nguy cơ, nương theo trên trời rơi xuống vĩ nhân Bạch Vô Nhai xuất thủ mà nhẹ nhõm hóa giải, đến mức tại mênh mông tần quốc đại địa bên trên, phần lớn người thậm chí không biết bản thân vừa mới từ văn minh phá diệt biên giới du tẩu một vòng, tỉ như Hồng Sơn trong học viện, những cái kia chọn môn học ngày nghỉ phụ đạo khóa các học sinh. Phía dưới, chúng ta tới giảng hư giới phân bố luận cái thứ ba, phòng học chính giữa, đứng ở bục giảng phía sau lão nhân một bên nhớ tới sách giáo khoa, một bên cảm khái mà tiếc trẻ nhìn lấy trống rỗng phòng học lớn, mặc dù là ngày nghỉ lúc môn học tự chọn, nhân khí nhất định không thể cùng trạng thái bình thường so sánh, nhưng năm nay nhân khí thật sự là đặc biệt tàn lụi. Lão nhân ánh mắt đảo qua toàn trường, chỉ lẻ tẻ nhìn thấy 2-3 con xinh xắn đáng yêu nữ học sinh, còn lại thì là 7-8 đầu khuôn mặt đáng ghét cẩu thả hán, để người đọc sách đều niệm được hữu khí vô lực, nhưng là cái cũng khó trách, dù sao các học sinh vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách lớn rối loạn, nhất là sau đó hồi tưởng phát hiện nhân loại ma đạo văn minh khoảng cách hủy diệt chỉ có cách xa một bước thời điểm, thật khiến cho người ta sợ không thôi. Loại tình huống này còn có tâm tư tại trong ngày nghỉ học bù học tập, cũng thật sự là tâm rất lớn. Lão nhân lại không khỏi nhớ lại bản thân tươi đẹp năm tháng, mười mấy 20 tuổi thời điểm, hắn là như vậy như dưới giảng đài mặt những học sinh kia đồng dạng, một lòng học tập, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Sau đó liền chú cô sinh đến rồi 70 tuổi, bây giờ chỉ có thể nhìn một chút nữ học sinh lộ tại váy phía ngoài đùi đến đỡ thèm. Nghĩ tới đây, lão nhân đi học nhiệt tình càng là rơi xuống đáy cốc, chỉ là dùng thanh âm cứng ngắc nhớ tới sách giáo khoa, sau đó trong lòng yên lặng đếm ngược chờ tiếng chuông tan học gõ vang, khoảng cách tan học 10 vị trí đầu phút đồng hồ, lão nhân niệm xong cố định quá trình, hữu khí vô lực hỏi, các bạn học có vấn đề gì có thể nhấc tay đặt câu hỏi, không có vấn đề, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy vòng học hàng cuối cùng bỗng nhiên có một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng lên, là cả ở giữa vòng học nhất lên một trận kình phong. Phòng học trên trần nhà rủ xuống hoa lệ đèn treo cũng theo đó chập chờn. Lão sư, ta có vấn đề, rầm, giảng bài lão sư tại chỗ liền quỳ, chỉ cảm thấy trái tim một trận ầm ầm nhảy loạn, trước mắt một trận đen một trận hoa, trong thoáng chốc thậm chí thấy được đầu trâu mặt ngựa, may mà hắn huy chương trước ngực tự mang trái tim khởi bát công năng, mấy lần điện liệu về sau liền để hắn khôi phục thanh tỉnh. Lão nhân đưa tay đào lấy bục giảng, run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn lấy phòng học xếp sau cái kia cường tráng địa tựa như gia súc thiếu niên, trong lòng hiện ra như thủy triều con mẹ nó, Tuyết Sơn này sát thần là lúc nào giấu đến trong phòng học, hắn đến cùng có âm mưu gì? Hồng Sơn thành thiên ngoại dị vật một trận chiến, Bạch Kiêu mặc dù không thể đánh thắng, nhưng phát huy chi chói sáng cũng là rõ như ban ngày, mà đối với những cái kia không thực chiến phái ma đạo đại sư mà nói, Bạch Kiêu năng lực thực chiến thì càng là có thể xưng khủng bố, đệ tử như vậy nếu là trên lớp học quát tháo, có ai có thể kềm chế được hắn? Chí ít vị này chủ giảng hư giới lý luận lão tiên sinh, liền đã âm thầm đặt xuống quyết tâm, tuyệt đối sẽ không cho Bạch Kiêu môn học tự chọn đánh 95 điểm trở xuống thành tích, không, trực tiếp cho hắn 110 điểm bảo đảm bình an mới đúng. Ngay tại lão tiên sinh trong lòng liều mạng ấp ủ bảo mệnh công lược thời điểm, Bạch Kiêu đã trải qua trầm giọng bắt đầu đặt câu hỏi, lão sư, ta có phía dưới vấn đề, thứ nhất, người ở đây cái thứ ba đoạn thứ nhất bên trong nâng lên hư giới chia làm đông vực cùng tây vực, xin hỏi loại này phân chia cụ thể có cái gì khách quan tiêu chuẩn, đệ nhị, cái thứ tư bên trong nâng lên hư giới cũng không có thực thể không gian. Xin hỏi thực thể không gian cụ thể muốn thế nào định nghĩa, đệ tam, Bạch Kiêu cái này hỏi một chút, nhất định trọn vẹn hỏi 10 phút đồng hồ, mãi cho đến tiếng chuông tan học gõ vang, hắn vẫn chưa thỏa mãn, lão nhân chỉ nghe trợn mắt hốc mồm, đại bộ phận vấn đề đều tương đối cơ sở, nhưng cơ sở lại bất ấu trĩ, tương phản, càng là cơ sở, lại càng tiếp cận vấn đề bản chất, mà càng là tiếp cận bản chất, thường thường cũng thì càng khó chuẩn xác trả lời, Bạch Kiêu cái này một chuỗi dài nhiệt độ cơ thể, mỗi một vấn đề đều đánh vào lý luận yếu hại phía trên, lấy lão nhân tinh nghiên cứu hư giới lý luận nhiều năm ánh mắt, một chút liền có thể nhìn ra Bạch Kiêu đối với hư giới nhận biết đã có tương đối vững chắc hệ thống, vấn đề duy nhất chính là, ngày nghỉ phụ đạo khóa mà thôi, muốn hay không nghiêm túc như vậy a? Tất cả mọi người là đến thư giãn một tí tâm tình, lăn lộn cái học phần mà thôi, có ai là tới nơi này nghiêm túc học kiến thức a? Hơn nữa ngươi trông cậy vào ta một cái sắp về hưu nhàn tản lão đầu làm cái gì a? Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đề cử chân hình đẹp mắt nữ học sinh cho ngươi sao? Mấu chốt là, ngươi trong nhà mình thì có một thâm niên hư giới nhà thám hiểm làm đạo sư a, có hư giới vấn đề, cầm lấy đi hỏi nguyên thi a. Nhưng mà đối mặt Bạch Kiêu cái kia hùng hổ dọa người tư thái, lão nhân nào dám nói nửa chữ không, đành phải sau khi tan học đem Bạch Kiêu đơn độc lưu lại, kiên nhẫn trả lời hắn áo trắng tinh nghịch 3000 hỏi, chỉ đáp được đất trời đen kịt, dốc hết tâm huyết, cuối cùng thậm chí không thể không lấy đổ quyên thấp huyết thái độ khóc cầu Bạch Kiêu thả hắn đi ăn cơm chiều. Lúc này mới kết thúc cái này dài dòng vấn đáp, nhưng là buông tha lão nhân về sau, Bạch Kiêu bản thân nhưng có chút thất vọng mất mát, hành tẩu ở dưới bóng đêm Hồng Sơn học viện, chỉ cảm thấy trước mắt phản phất là một đầu không có điểm dừng vũng lầy con đường, mà bản thân không những bùn chân hãm sâu bước đi liên tục khó khăn, thậm chí tại bùn lầy chậm chạp lưu động hạ không ngừng lùi lại. Nghĩ gì thế Tiểu Bạch? Bạch Kiêu trầm tư, bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cắt đứt. Sau một khắc, hắn liền thấy Lam Lan cái kia đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, cùng nhau ăn cơm a. Tống Lâu lại bước phát triển mới món ăn đặc sắc, lão bản đem 7 cái đùi gà tổ một cái tịnh hóa phần món ăn, bây giờ muốn nếm thức ăn tươi người đều xếp hàng sắp xếp điên rồi. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, ta còn muốn đọc sách học bù, sẽ không đi ăn cơm tối. Hở, ngươi đọc sách học bù, vì cái gì a? Lam Lan có chút không hiểu, người phương Nam sách có gì đáng xem, nhìn tới nhìn lui còn không phải yếu gà một dạng. Ngươi một năm này nếu là lưu tại trên núi cùng Bạch Thúc mỗi ngày đánh lộn, nói không chừng còn mạnh hơn một chút. Bạch Kiêu lại nói ra, hoàn toàn tương phản, một năm này đối với ta ý nghĩa rộng đại, ta hiện tại bao nhiêu hiểu Lam gia vì cái gì cuối cùng không có kiên trì quy củ, cho ta xuống núi, chỉ dựa vào bộ lạc bộ kia, là đang lãng phí thiên phú của ta. Lam Lan cả kinh miệng đều không khép lại, Tiểu Bạch ngươi không sao chứ, ta lần đầu tiên nghe ngươi nói không biết xấu hổ như vậy lời kịch. Bạch Kiêu ngược lại có chút khốn hoặc nói, ngươi chẳng lẽ không hiểu được sao? Cái gì a? Lam Lan thực sự không biết Bạch Kiêu muốn nói cái gì. Tất cả mọi người là tự mình trải qua trận chiến đấu kia, người phương Nam ma đạo tại thiên ngoại dị vật trước mặt thùng rỗng kêu to, mấy cái đại tông sư bị một cái hoàn toàn không ở trạng thái ký sinh trùng đánh cho khắp nơi bò loạn, vẫn là bọn hắn bộ lạc người xem như trụ cột vững vàng đau khổ chèo chống, cuối cùng càng là Bạch Vô Nhai kịp thời hiện thân thu hoạch tàn cuộc. Bất luận nhìn thế nào, cũng là Bạch Y bộ lạc lực lượng xa xa trội hơn phương Nam ma đạo. Như vậy như thường lệ Lý Tiểu Bạch hẳn là mau chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm sao hắn ngược lại đạt được ngược lại kết luận. Bạch Kiêu nghiêm mặt nói, Bạch Vô Nhai, mặc dù ta không thích hắn, nhưng ta cũng phải thừa nhận, hắn lần này xuống núi cho thấy lực lượng, đã trải qua tiếp cận cực hạn, trừ hắn bên ngoài, ta chỉ tại trên người một người thấy qua cái kia đủ để chém giết vạn vật vĩ lực, mà đó là đảm nhiệm Hà Thiên Phú đều khó mà đánh vỡ hàng rào, ta coi như lại cố gắng thế nào, liều mạng, cũng nhiều nhất dừng bước tại này. Lam Lan há to miệng, vốn định phản bác, nhưng xem như Tuyết Sơn bộ lạc ưu tú nhất phù thủy, nàng đương nhiên cũng nhìn ra được Bạch Vô Nhai trạng thái là dị thường, mà dựa vào phần này dị thường, thật sự là hắn đã tới lực lượng cực hạn. Bạch Kiêu thiên phú so Bạch Vô Nhai càng tốt hơn, chỉ cần chịu hạ tính tình tại Tuyết Sơn khu vực săn bắn rèn luyện tự thân, cuối cùng sẽ có một ngày có thể không dựa vào bất luận ngoại lực gì thì đến được Bạch Vô Nhai lúc này cảnh giới, nhưng là, cũng đích xác liền dừng bước tại này, người lực lượng là có cực hạn, Bạch Kiêu thiên phú cho dù tốt, chí ít từ võ góc độ mà nói cũng không khả năng đột phá mấy ngàn năm nay đều không người có thể đột phá cực hạn. Nhưng vấn đề là, có thể đến nơi cực hạn, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Bạch Vô Nhai dựa vào phần này tiếp cận cực hạn lực lượng, đơn thương độc mã liền giết trong nháy mắt cơ hồ phá vỡ Tây Đại Lục thiên ngoại dị vật, như thế vẫn chưa đủ sao? Bạch Kiêu nói ra, ta tại lần thứ hai ma chủng di chuyển thời điểm, mắt thấy qua thương khung mở rộng lúc dị tượng, lúc ấy, sau cái kia ký sinh trùng càng mạnh lớn gấp 10 lần sinh vật, phủ đầy toàn bộ bầu trời, cho nên ngươi cho rằng chỉ dựa vào Bạch Vô Nhai lực lượng là đủ rồi sao? Vậy chẳng lẽ ma đạo liền có thể chiến thắng những cái kia dị vật sao? Có thể, Bạch Kiêu cấp ra trả lời khẳng định, cái kia ký sinh trùng sử dụng chính là ma đạo lực lượng, mà kỹ xảo của nó còn xa xa không tính là cao siêu, chúng ta ngăn cản không nổi, chỉ là bởi vì chúng ta đối với ma đạo nhận biết cùng lợi dụng còn quá nông cạn, chỉ thế thôi. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý.